Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, máu nhuốm đỏ trường không. Đốt bạo, ức vạn quan sát trực tiếp đám người tất cả đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hưng phấn muốn phát tiết ra, nhất là những cái kia đã có tuổi lão giả, cảm giác phảng phất trở lại thời niên thiếu. Ai cũng không nghĩ tới Đằng Nguyên sẽ như thế cường thế. Vậy mà muốn thu giao đầu này thượng cổ yêu thú. Đây tuyệt đối là siêu cấp ngoan nhân mới có thể làm ra sự tình. Bình thường người ai dám như thế cuồng. Ai dám thu giao một đầu yêu thú cường đại. Đây cũng không phải là trong nhà nuôi sủng vật a. Làm không cẩn thận là muốn ném mạng nhỏ. Đằng Nguyên tiền bối quả không hổ là tu chân giả hiệp hội hội trưởng. Cũng là tu sĩ chúng ta mẫu mực a. Ta phát hiện, ta giống như biến thành Đằng Nguyên tiền bối đáng tin fan hâm mộ. Ta tin tưởng, Đằng Nguyên tiền bối nhất định có thể dẫn đầu tu chân giả hiệp hội mở một thời đại mới. Không có chút nào kỳ quái. Đằng Nguyên phách lối dáng vẻ trong nháy mắt liền thu hoạch rất nhiều thanh danh tốt đẹp. Vô số người đem hắn xem như thần tượng. Ngươi là cái quái gì? Hai đầu tà mãng miệng nói tiếng người, ngữ khí mười phần khinh thường. Đối với yêu thú có thể nói nhân ngôn, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đúng thế, nhớ ngày đó dị tộc xâm lấn lúc, đừng nói miệng nói tiếng người yêu thú. Thậm chí còn có một ít yêu thú có thể huyễn hóa trưởng thành. Cái này đều không kỳ quái. Xem ra, ngươi là nghĩ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, bản tọa liền để ngươi biết được sự lợi hại của ta. Đằng Nguyên miệng phun lôi âm, chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết, thanh công kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu, sau đó huyễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Chết, Đằng Nguyên gầm nhẹ một tiếng, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí giống như một đạo kiếm long. Hướng về kia đầu hai đầu tà mãng nghiền ép mà đi. Lít nhà lít nhít kiếm khí hội tụ vào một chỗ, tràng diện chấn nhân tâm phách, để vô số người đều nín thở, chậm đợi đầu kia hai đầu tà mãng bị chém giết hình ảnh. Nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe đầu kia hai đầu tà mãng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đinh tai nhức óc sóng âm để hư không cũng vì đó run rẩy lên. Cùng lúc đó, hải đảo chung quanh mấy chục dặm nước biển tại thời khắc này bay lên, cho người ta một loại thủy khắp kim sơn ký thị cảm. Mà hai đầu tà mãng sóng âm cũng thành công hóa giải đối phương tiến công. Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi con súc sinh này. Bất quá, ngươi vẫn y như là muốn chết. Đằng Nguyên ánh mắt ngưng lại, tay cầm thanh công kiếm trực tiếp xuất hiện tại hai đầu tà mãng trên không. Giống như lực phách hoa sơn dũng sĩ, tại tất cả mọi người ánh mắt mong đợi dưới giận chém mà xuống. Hiu, một đạo mấy chục mét kiếm khí dâng lên mà ra, hào quang rực rỡ, thắng qua nắng gắt, rác rưởi. Hai đầu tà mãng trong giọng nói vẫn y như là để lộ ra tràn đầy khinh thường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Đằng Nguyên kiếm khí sắp hạ xuống xong. Hai đầu tà mãng đột nhiên động, cái đuôi của nó giống như một nắm tuyệt thế thần tiên. Không hề có điểm báo trước ở giữa quất hướng Đằng Nguyên phần bụng. Không được, giờ khắc này, Đằng Nguyên sắc mặt đại biến, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Hắn vốn cho rằng đầu này yêu thú chỉ là phổ thông yêu thú, lại không nghĩ rằng sẽ có đáng sợ như thế thực lực. Không dung suy nghĩ nhiều, Đằng Nguyên quay người liền muốn thoát đi nơi thị phi này. Có thể, tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút, hai đầu tà mãng cái đuôi trực tiếp quất vào hắn trên lưng. Rác, nương theo lấy một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đằng Nguyên cuồng phún một ngụm máu tươi, tại nắng gắt chiếu rọi xuống nhìn qua là như vậy yêu diễm. Giống như nở rộ bỉ ngạn hoa. Giờ khắc này, ức vạn quan sát hiện trường trực tiếp, đám người đều kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người quên đi hô hấp. Tương truyền Đằng Nguyên chính là Tây Lương Thần Vương tướng tài đắc lực. Mặc dù thực lực không phải cấp cao nhất, nhưng cũng đạt tới đại thừa kỳ. Đây tuyệt đối là gần như vô địch đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, lại có ai có thể nghĩ đến hắn sẽ bị một đầu yêu thú trọng thương? Kịch bản không phải như vậy, thật không phải như vậy a. Ngài không phải luôn miệng nói muốn thu trả cho nó sao? Ngài không phải luôn miệng nói muốn chảm nó thủ cấp nấu canh sao? Không phải nói vài phút có thể lấy hắn tính mệnh sao? Làm sao bị đả thương rồi? Con mẹ nó, ngươi hào ngôn chí khí, nhóm lửa chúng ta nhiệt huyết, chúng ta quần đều thoát, ngươi lại làm cho chúng ta nhìn cái này. Ngươi chơi chúng ta đây à? Đương nhiên, cũng có người xem thường. Mặc dù Đằng Nguyên bản thân bị trọng thương, có thể hắn khẳng định có pháp bảo có thể đánh giết đầu này yêu thú. Đúng thế, truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhân vật chính vừa mới bắt đầu không đều bị ngược rất thảm sao? Nhưng cuối cùng vẫn là bằng vào ý chí kiên cường, lực vẫn còn tồn tại, mà lại chuyển bại thành thắng. Triệt để đánh giết cường địch, bởi vì cái gọi là căng chặt có độ mới có thể khiến người ta cảm thấy kích thích. Nếu như trực tiếp liền miểu sát đối thủ, kia còn có cái gì ý tứ? Như vậy cũng tốt so hữu tình tiết phim, cùng không có tình tiết phim đồng dạng. Hữu tình tiết phim nhìn có lẽ không có như vậy kích thích, nhưng lại để người dư vị vô tận. Mà không có tình tiết phim chẳng qua là thị giác hưởng thụ thôi. Nương theo lấy run run một hồi đều sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Tình huống hiện trường cùng phim đồng dạng, lay động lòng người, làm cho lòng người sinh kỳ đãi chi ý. Chờ mong Đằng Nguyên có thể phản sát đầu này hai đầu tà mãng. Cái này mẹ hắn không phải yêu thú, đây là thượng cổ hung thú a. Đông Hải trên không, Đằng Nguyên mặt mũi tràn đầy máu tươi, dị thường tiêu tụy, trong lòng càng là dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua sợ hãi. Hắn biết, chính mình xem nhẹ con súc sinh này, nếu như đối phương chỉ là một đầu phổ thông yêu thú, căn bản không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy, cùng công kích kinh khủng như thế. Nhưng bây giờ, hắn đã bản thân bị trọng thương, nhưng là nhiều bước đều thổi ra ngoài, nếu như không chém giết đầu hung thú này, hắn như thế nào hướng về thiên hạ người giải thích? Bởi vì cái gọi là chính mình thổi qua nhiều bước, coi như quỳ cũng phải thổi xuống đi a. Nương theo lấy một đạo quát khẽ, Đằng Nguyên thi triển bí pháp, cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới kim tiên cấp bậc. Kim tiên, đây là tiên giới một loại cảnh giới phân chia. Làm tu chân giả vũ phá hư không, bạch nhật phi thăng sau mới có thể có được kim tiên tu vi. Mặc dù tại tiên giới là hạng chót tồn tại, nhưng lại có thể quét ngang toàn bộ tu chân giới a. Bất quá đây đối với hắn đến nói cũng là một cái rất lớn tiêu hao. Thi triển qua sau tu vi sẽ giảm lớn, chỉ bất quá hắn lại không lo được nhiều như vậy. Khí thế kinh khủng ở trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Hắn giống như một tôn chiến thần, lộ ra dũng mãnh vô địch khí tức. Trường kiếm trong tay ông tác hưởng, bộc phát ra êm tai kiếm minh. Cùng lúc đó, một đạo dài 40 mét kiếm khí lan tràn ra, để nước biển đều trở nên sôi trào lên, nháy mắt bị bốc hơi rơi. Thanh thế dị thường dọa người, để vô số người gần như ngạt thở, cũng làm cho tất cả mọi người bình tĩnh, máu tươi lần nữa sôi trào lên. Tốt đốt, thật tốt đốt, đây mới là cường đại tu chân giả mới có thể có khí thế a. Không cần nghĩ cũng biết, lần này Đằng Nguyên nhất định có thể chém giết đầu này hai đầu tà mãng. Nghiệt xúc, nạp mạng đi, Đằng Nguyên miệng phun lôi âm, đạp không mà đi. Hướng về kia đầu hai đầu tà mãng mà đi, mỗi bước một bước hư không đều sẽ run rẩy một chút. Phảng phất đạp ở thời không tiết điểm bên trên, lại giống là đạp ở mọi người nội tâm chỗ sâu nhất. cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác trên thân lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Thật là, đốt bảo nữa nha, ngươi tính là gì đồ chơi? Hai đầu tà mãng ngữ khí khinh thường. Sau đó tại mọi người kinh dị ánh mắt dưới phóng lên tận trời. Hai cái to lớn đầu lâu tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng mộng bức ánh mắt hà. Cắn đằng nguyên đầu, cùng phần eo của hắn. Sau đó, nó đột nhiên phát lực. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Đông hải trên không bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.